Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, Kiếm Sát. Liên tiếp gần 2 tháng, Diệp Chân ngay cả Trấn Hải Điện Đại Môn đều không có bước ra nửa bước. 2 tháng này thời gian, Diệp Chân tại bắt gấp hết thảy thời gian tu luyện, mỗi ngày thời gian đều bị Diệp Chân an bài đến tràn đầy. Mỗi ngày tiêu 4 canh giờ đến đề thăng tu vi. Đây là Diệp Chân mỗi ngày bền lòng vững dạ an bài. Tu vi một đạo, quý ở kiên trì bền bỉ. 2 tháng liên tiếp không ngừng khổ tu, cũng là có hiệu quả. Nhất là tại cái này Thiên Dực Sơn chính là trời toàn bộ Thiên Dực Đảo. Bao quát phụ cận đáy biển địa mạch hội tụ chỗ. Linh lực đơn giản nồng hậu dày đặc đến cực hạn. So với chân linh vực cực phẩm tiên cảnh linh mạch chỉ có hơn chứ không kém. Loại tình huống này, Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân bây giờ trong tay có đại lượng năng lượng cực kỳ tinh thuần linh tinh. Kỳ thật võ giả tăng cao tu vi, nhanh nhất tăng lên phương thức liền là luyện hóa hấp thu linh tinh bên trong lực lượng đến đề thăng tu vi, nhưng là đối với đại đa số võ giả mà nói, linh tinh đã thành tiền tệ, trở thành trao đổi cái khác tài nguyên tu luyện vật nhất định phải có. Đại đa số võ giả dùng để thu mua các loại tu luyện vật dụng như đan dược, công pháp bí tịch, linh khí linh phù linh tinh đều không đủ. Nào dám xa xỉ đến trực tiếp dùng linh tinh tới tu luyện đâu. Nhưng là Diệp Chân bây giờ lại có thể. Tại liên tiếp thu hoạch 2 vị cửu vực Long Vương, hơn 30 vị Bạch Long lệnh sứ thân gia về sau. Diệp Chân tài phú, đơn giản làm cho người giận sôi. Linh tinh tổng số có thể ức làm đơn vị đến tính toán. 2 tháng này Diệp Chân ở trên biển, mặc dù một mực là bỏ mạng chạy trốn, mỗi một khắc đều ở sống chết trước mắt, nhưng là thu hoạch lại so Diệp Chân trước đây mấy năm thu hoạch tổng hợp mấy lần còn nhiều hơn. Diệp Chân đánh giá một chút, vẻn vẹn linh tinh số lượng, nếu như lấy trung phẩm linh tinh đến tính toán, liền vượt qua 400 triệu khối trung phẩm linh tinh. Cái này cũng chưa tính những cái kia chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cho nên, Diệp Chân 2 tháng này mỗi ngày đều là mở rộng tại tu luyện. Mà lại vì tăng lên tu luyện hiệu quả, Diệp Chân lúc tu luyện dùng linh tinh, tất cả đều là thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân mỗi ngày lúc tu luyện chỗ tiêu hao hết thượng phẩm linh tinh, vượt qua 1.000 khối, theo hối đoái tỷ suất, tương đương với một ngày liền muốn tiêu hao hết 12 vạn khối trở lên trung phẩm linh tinh. Vẻn vẹn 2 tháng, tiêu hao hết trung phẩm linh tinh số lượng liền vượt qua 720 vạn khối trung phẩm linh tinh. Số lượng này đã tương đương với rất nhiều khai phủ cảnh vương giả tất cả tài sản. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cũng chính là một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Chiếu trước mắt thân gia, Diệp Chân có thể dạng này tiếp tục tu luyện đã nhiều năm. Xa xỉ như vậy tu luyện phía dưới, Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên là phi thường kinh người. Gần 2 tháng, Diệp Chân tu vi từ chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ bão táp đến chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Diệp Chân đoán chừng nếu là lại có 1 tháng ra mặt công phu, hắn tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện dùng xong 4 canh giờ bên ngoài, Diệp Chân sẽ còn lại tiêu 4 canh giờ thời gian đến lĩnh hội hoàn thiện mình thụ phúc hài đại. Thánh thủy chi đạo văn dẫn dắt mà ngộ ra sát chiêu. Hôm đó tại phúc hải đại thánh tận lực dẫn đạo dưới, lúc kết thúc, Diệp Chân liền ngộ ra được một hạng tên là Hắc Long rào sát chiêu hình thức ban đầu. Gần 2 tháng bên trong, Diệp Chân mỗi ngày đều tại lĩnh hội hoàn thiện cái này Hắc Long rào. Mỗi ngày đều muốn tiến hành đại lượng luyện tập, sau đó lĩnh hội sửa chữa. Cho đến ngày nay, đã gần như hoàn thiện. Theo Diệp Chân chính mình cảm thụ, quy lực hẳn là cực kỳ cường đại. Cái này dù sao cũng là trực tiếp tìm hiểu đạo văn. Sau đó dẫn động Hắc Long võ mạch bên trong lực lượng tìm hiểu ra tới sát chiêu. Ở tại phẩm giai bên trên, trời sinh liền so với cái kia thần thông võ kỹ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong trình độ. Ngày đó Phúc Hải Đại Thánh thu hồi đạo văn lúc rời đi. Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong trình độ đã vượt qua 4 thành, mà trong 2 tháng này liên tục lĩnh hội Hắc Long rảo sát chiêu. Mặc dù so với trực tiếp lĩnh hội thủy chi đạo văn giải phong tốc độ rất chậm, nhưng quý ở kéo dài gần 2 tháng. Rốt cục, cũng chính là tại 3 ngày trước, Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong trình độ vượt qua 5 thành. Cái này khiến Diệp Chân rất là mừng rỡ. Diệp Chân rất chờ mong khi Hắc Long võ mạch triệt để giải phong thời điểm sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Trừ cái đó ra, Diệp Chân mỗi ngày sẽ còn tiêu tốn 3 canh giờ lĩnh hội địa tâm hỏa xoáy lưu lại huyền thiên luyện. Khí quyết, Diệp Chân càng ngày càng phát hiện, có linh khí cùng không có linh khí võ giả ở giữa chênh lệch. Cũng liền ý thức được luyện khí tầm quan trọng, một khi có được cường đại linh khí, võ giả thực lực cùng sinh tồn năng lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân muốn giúp sư tỷ Liêu Phi Bạch lại tế luyện một kiện vũ khí. Nói thật, Liêu Phi Bạch tính tình cũng là không an phận tính tình. Bình thường người khi dễ không được Liêu Phi Bạch, nhưng là một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái kia chính là đứng bên bờ vực sống chết sự tình. Lần trước Liêu Phi Bạch tại sống chết trước mắt vừa lúc bị Diệp Chân phát hiện. Là vận khí, thế nhưng là vận khí tốt kiểu gì cũng sẽ dùng hết. Lần tiếp theo gặp nạn lúc, có lẽ Diệp Chân liền sẽ không rất khéo xuất hiện hậu quả kia, cho nên Diệp Chân nghĩ hết khả năng tăng lên Liêu Phi Bạch thực lực. Tu vi một đạo trên cơ bản chỉ có thể dựa vào Liêu Phi Bạch chính mình, mà Diệp Chân có thể có chỗ cải biến chỉ có thể từ linh khí vào tay. Bây giờ Diệp Chân thần hồn tu vi tiêu thăng, Diệp Chân có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, cái này cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. 2 tháng này thời điểm, Diệp Chân đã đem trên người hắn mấy món trung phẩm linh khí đều cải tạo luyện hóa thành thượng phẩm linh khí, tỉ như Diệp Chân ô tàm linh ti giáp cùng Liêu Phi Bạch trên người Hắc Long linh giáp. Diệp Chân có nhiều cường giả như vậy trên người thu hoạch, tích lũy thiên tài địa bảo đơn giản vô số kể, cải tạo sử dụng vật liệu căn bản không thiếu. Tại bạo phế bỏ 4-5 kiện dùng để luyện tập trung phẩm Hắc Long linh giáp về sau, Diệp Chân liền thành công luyện chế thành công thượng phẩm linh khí. Càng châm chọc là Diệp Chân từ Bạch Long lệnh sứ trong tay đoạt đến hơn 10 chuôi Hắc Long linh tiên. Cái này Hắc Long linh tiên dùng thủy hệ linh lực thôi động uy lực lớn nhất. Diệp Chân vận dụng Hắc Long thủy linh lực thôi động, uy lực càng là kinh người. Mà Diệp Chân trong tay thiên tài địa bảo, đại đa số đều đến từ đáy biển. Cải tạo lên Hắc Long linh tiên vô cùng thuận tay. Bạo phế đi mấy đầu Hắc Long linh tiên về sau, Diệp Chân dùng riêng đầu kia Hắc Long linh tiên phẩm giai cũng tăng lên thành thượng phẩm linh khí. Về phần danh tự, Diệp Chân cho nó thoáng sửa lại một chút, đổi thành Hắc Long tiên. Bất quá, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cho Liêu Phi Bạch cải tạo chuôi này được từ Kim Hồng Long Vương Kim Hồng Linh kiếm. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện, cái này Kim Hồng Linh kiếm không chỉ có riêng là cực phẩm linh khí đơn giản như vậy. Nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân, cái này Kim Hồng Linh kiếm rất có thể sẽ trở thành hồn khí. Đây hết thảy đều là bởi vì Kim Hồng Linh kiếm bên trong giam cầm có một đoàn kiếm sát. Cái này kiếm sát cùng Liêu Phi Bạch từ Dương Bôn chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới huyền băng linh sát, hẳn là không sai biệt lắm một cấp bậc bảo bối. mà lại từ sinh ra mà nói. Cái này kiếm sát sinh ra chẳng lẽ so huyền băng linh sát càng khó. Có cái này đoàn kiếm sát tại kim hồng linh kiếm bên trong. Mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ tự động bị cái này đoàn lăng lệ vô cùng kiếm sát ảnh hưởng chỗ gia trì. Uy lực trong chớp mắt có thể tăng lên 5 thành trở lên. Đây cũng là Kim Hồng Long Vương, một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương già. Có thể dùng đoạt công cùng Phúc Hải Đại Thánh dạng này nhập đạo cảnh cường giả cứng đối cứng chân. Chính nguyên nhân, đáng tiếc là vị kia luyện chế Kim Hồng Linh kiếm luyện khí sư, có lẽ là kiến thức tu vi có hạn, lại có lẽ là cố ý luyện chế lúc, vậy mà hủy diệt hoàn toàn cái này một đoàn kiếm sát bên trong cái kia một điểm linh tính. Bằng không, chờ cái này đoàn kiếm sát chậm rãi mượn kiếm trưởng thành, đem cái kia một điểm linh tính uẩn hóa thành đơn giản nhất thần niệm linh trí. Chuôi này Kim Hồng Linh kiếm có thể trưởng thành là hạ phẩm hồn khí cũng chưa biết chừng. Bất quá hiện cái này đoàn kiếm sát bên trong điểm này linh tính đã bị triệt để gạt bỏ. Lại không cái kia khả năng. Nguyên bản, bởi vì Liêu Phi Bạch tu luyện là hàn băng linh lực, Kim Hồng Linh kiếm cũng không thích hợp Liêu Phi Bạch sử dụng. Nhưng là theo Liêu Phi Bạch từ Dương Bôn chữ vật giới chỉ bên trong đạt được đoàn kia huyền băng linh sát, vấn đề này liền có chuyển cơ. Huyệt Thiên luyện khí quyết bên trong ghi lại một cái có thể chuyển đổi hồn khí thuộc tính, làm cho không dễ hồn khí cùng mình càng thêm phù hợp phương pháp. Đầu tiên nhất định phải có một dạng cùng võ giả tu luyện hóa công pháp thuộc tính không sai biệt lắm linh vật. Tiếp theo, cái này linh vật nhất định phải cùng muốn chuyển đổi thuộc tính hồn khí có chỗ tương đồng càng nhiều, cơ hội thành công càng cao. Tam phương chung điều kiện như vậy vốn là cực kỳ hà khắc. Thế nhưng là Diệp Chân lại ngoài ý muốn phát hiện, Liêu Phi Bạch tu luyện hàn băng linh lực. Cái này đoàn ngoài ý muốn có được huyền băng linh sát còn có chuôi này kim hồng linh kiếm. Vậy mà đều có cộng đồng chỗ, hàn băng linh lực cùng huyền băng linh sát tất nhiên là không cần nhiều lời. Kim hồng linh kiếm bên trong cái kia một đoàn kiếm sát cùng huyền băng linh sát nhưng lại có cộng đồng chỗ, đều là sát khí một loại, có thể lẫn nhau xâm nhiễm cải biến. Cho nên, Diệp Chân liền định cải tạo một chút kim hồng linh kiếm. Nguyên bản lấy Diệp Chân trước mắt luyện khí trình độ, cải tạo luyện chế thượng phẩm linh khí còn không thể cam đoan nhiều lần thành công, chớ nói chi là cái này có chút hiếm thấy cực phẩm linh khí kim hồng linh kiếm. Dưới tình huống bình thường, gần như là 100% thất bại. Nhưng là bởi vì Huyền Thiên luyện khí quyết bên trong cái kia chuyển đổi hồn khí thuộc tính phương pháp lại làm cho chuyện này có thành công khả năng. Có ý nghĩ này, Diệp Chân liền cực lực muốn nếm thử một chút, bởi vì một khi thành công, Liêu Phi Bạch chiến lực có thể sẽ trở nên vô cùng biến thái. Cái này không chỉ có thể để Diệp Chân yên tâm rất nhiều, liền hiện giai đoạn mà nói, Diệp Chân cũng có thể gia tăng một cái phi thường cường đại giúp đỡ. Cho nên, 2 tháng này thời gian đến nay, ngoại trừ bình thường tu luyện lĩnh hội bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian Diệp Chân đều đang chuẩn bị chuyện này. Ngay cả khi ngủ cũng là mỗi ngày lấy ngồi xuống 1 canh giờ để thay thế, cẩn thận trong đầu đem lấy cải tạo kim hồng linh kiếm quá trình lần nữa qua một lần. Diệp Chân mới run tay phát ra một đạo phù tấn. Đạo phù tấn này là phát cho Liêu Phi Bạch. Bởi vì từ Diệp Chân có ý nghĩ này bắt đầu, Liêu Phi Bạch cũng phải bắt đầu phối hợp Diệp Chân, trước hết đem cái kia huyền băng linh sát khí tức một tia dẫn vào trong cơ thể của mình, chậm rãi luyện hóa về sau cùng nàng chính mình thể nội hàn băng linh lực dung hợp lại cùng nhau. Trước hết để cho nàng luyện hóa huyền băng linh sát, đều đưa nàng thể nội hàn băng linh lực chuyển hóa thành huyền băng sát linh lực. Sau đó mới có thể thay đổi tạo cái này kim hồng linh kiếm. Bất quá, lần thứ nhất làm loại chuyện này, Diệp Chân chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng khẽ động, mắt liền nhìn liền hướng về phía cửa sổ. Cửa sổ chỗ nguyên bản tràn ngập hơi nước, hư không tiêu thất, góc cửa sổ bên trên. Trên cửa sổ, trong chớp mắt liền ngưng kết đầy trong suốt sáng long lanh băng hoa. Một luồng hơi lạnh, trông giống xuất hiện tại Trấn Hải trong đại điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.